Chương 182, Cổ đại hóa thạch bổ kẹ mẩn công viên, ô mạn ít. Bác sĩ, ngươi lần này tìm chúng ta lại đây không phải là muốn cùng ta thảo luận thế giới khởi nguyên cùng lịch sử phát triển. Ta chỉ là một cái bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, ngươi sẽ không thật sự coi ta là làm nhà nghiên cứu đi. Long nhún nhún vai đối với hoặc bác sĩ bất đắc dĩ nói rằng, cái vấn đề này quá mức thâm ảo, hiện tại còn không là ta thảo luận phạm trù. Hay là đợi được ngày nào đó tham gia phá trở lại cùng ngươi nghiên cứu hảo. Hoặc bác sĩ sờ sờ đầu thật không tiện mà đối với Long nói rằng, có chút lệch khỏi chủ đề, thật không tiện à, làm lỡ đại gia thời gian. Sạp Dĩ Na mỉm cười lắc đầu một cái nói rằng, bác sĩ ngươi giảng rất đặc sắc, những này truyền thuyết ta đều là không biết, cái thế giới thần kỳ này đến tột cùng là thế nào hình thành đại gia đều thật tò mò. Những này tuy rằng đều là truyền thuyết thế nhưng ai biết có phải là thật hay không đây. Bộ kẻ mẩn sức mạnh là không thể coi thường, chúng ta huấn luyện ra chức trách không phải là làm hết sức mà đi phát huy chúng nó tiềm năng à. Hoặc bác sĩ nhìn thấy đại sĩ các nàng nghe say sưa ngon lành dáng vẻ cười nói, quan đều khu vực truyền thuyết chủ yếu là căn cứ vào thế giới này cận đại sử, không quá quan ở cái này hay vẫn là sau đó chính các ngươi đi tìm hiểu đi. Cho nên ta tới nơi này là căn cứ vào Foster đồng học một cái quá độ hiện, Long vừa nãy QNZ nói rồi, ta còn thực sự là gọi các ngươi đến xem hóa thạch. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc không rõ mọi người, Foster mỉm cười nói, hay vẫn là trước hết mời các vị đi theo ta, ta mang đại gia đến thăm một chút 2 triệu năm trước thế giới. Long còn có chúng nữ lẫn nhau đối diện trong ánh mắt tất cả đều là không rõ, tò mò đi theo Foster mặt sau theo hắn đi thẳng đến vỗ một cái dày nặng cửa sắt trước mặt. Nhìn này phong kín cùng ngân hàng kim khố không kém cạnh đóng phi thường nghiêm hợp cửa lớn, Long tò mò đoán được, người này lẽ nào phát minh máy thời gian phải xuyên qua đến 2 triệu năm trước xa như vậy thời gian, chính là được xưng thời gian chi thần đi ổ gã đều không nhất định có thể làm được đi. Nặng nghề cửa lớn chậm rãi mở ra, nhìn này đổ bê tông thành có tới nửa mẹ tờ sau cửa lớn, Long nhất thời bối rối, dùng thần bí như vậy mà, chẳng lẽ còn sợ tà ác tổ chức dùng 220 lại mẹ xe tăng xuyên. Giáp pháo đến oanh tạc hay sao? Một mảnh xanh lúm rừng rậm nguyên thủy xuất hiện ở trước mặt mọi người, tuy rằng vẫn lữ hành có thời gian 1 năm, rừng rậm trải qua hơn nhiều, đủ loại cây cối gặp cu nở dê không xuống 100 loại, thế nhưng trước mắt xuất hiện loại này loại cây cối nhưng là lần thứ nhất thấy. Nơi này thụ phổ biến dài đến tương đối cao lớn, thẳng tắp kiên cường trên cây khô đều không có trưởng cành cây, chỉ ở đỉnh chóp sinh trưởng rộng lớn diệp phiến. Cây cối rậm rạp tùng trong chỉ chừa ở một cái chắt vòng bảo hộ đường hẹp quanh co, xuyên qua ở như vậy một phiến bên trong vùng rừng rậm vẫn đúng là khiến người ta có dũng khí xuyên qua đến tiền sử cảm giác. Ngay khi đại gia ngắm nhìn chung quanh đánh giá 4 phía thời điểm, đột nhiên một tiếng gầm rú, một con mở ra cái miệng lớn như chậu máu ạ ị rổ đã tỉn gào thét hướng về mọi người bay tới, sợ đến đất xì lúc này liền trốn đến Long phía sau. Đại sư huynh! Mạch Tùn Long phản ứng tương đương sắp tức từ trong lò nở dê móc ra buộc bản chạy ra ngoài, ỉn thở mạ vẹ gào thét từ trên mặt đất nhảy đánh mà lên lấy cực kỳ mãnh liệt tốc độ vùng vẩy nắm đấm thép đem ạ ý rổ đạ tỉn ầm ầm đánh tan. Ầm ạ ý rổ đạ tỉn tuân ra một áng lửa qua đi trực tiếp biến thành một đống nát tan linh kiện rơi xuống. Đây là cái gì? Long ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn Foster. Vị này tuổi trẻ tài cao nghiên cứu học giả một mặt đánh vẻ mặt nhìn Long nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Long nói rằng, đó là ta y đi theo cổ đại bổ kẹ mẩn tư liệu, cùng với tiên tiến nhất động họa kỹ thuật điện tử làm được ạ y rồ đã tìn. Đây là ta hoa đại lực khí đúc lại cổ đại bổ kẹ mẩn sinh hoạt hoàn cảnh công viên, là một cái nghiên cứu học thuật không gian. Người ra tay tốc độ cu nở dê quá nhanh một chút đi ha ha. Hóa ra là giả A, bất quá ngươi này lấy giả đánh cháo kỹ thuật làm thực sự là quá tốt rồi. Long ngượng ngùng sờ sờ đầu, bao lớn sự tình à, dựa vào Foster đồng học sự thông minh của ngươi tài trí làm như thế cái đồ vật năng lực hoa bao nhiêu thời gian đây. Foster bất đắc dĩ nhún vai nói, quên đi, vật này QNZ là thác phúc của ngươi mới có thể hoàn thành, nói đến ta còn muốn hảo hảo cảm ơn ngươi đây. Không nghĩ tới ngoại trừ tứ thiên vương lạn sở trong tay con kia phía trên thế giới này vẫn còn có con thứ 2 ạ ý rổ đã tỉn, thác phúc của ngươi ta mới có thể mau chóng hoàn thành vật này. Long lần này cuối cùng cũng coi như là rõ ràng hoặc bác sĩ tại sao muốn dẫn nó ạ ý rổ đã tỉn tới nơi này. Tiếp tục đi về phía trước, trước mắt xuất hiện một tòa cao vót núi lửa, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, một đạo màu đỏ cột sáng cùng màu đen khói đặc từ miệng núi lửa xì ra. tuy rằng người tình tưởng vừa nhìn liền biết này hỏa trên phun trào là giả thế nhưng này mô phỏng hiệu quả làm nhưng là tương đương xuất sắc. Foster đúng là tốn không ít công phu, Long đang suy nghĩ có muốn hay không ở chính mình đại trong trang viên QNZ tạo một cái như vậy đồ vật, hắn hiện ở trong tay nắm một số lớn tài chính chính là không thiếu tiền thời điểm. Foster giải thích, ta nói rồi muốn tái hiện vào lúc ấy hoàn cảnh, thời cổ hậu đại lục chịu đến nhiều lần núi lửa hoạt động ảnh hưởng, Đào Y-đi-a có lúc hội chìm vào hoặc là bô cờ lên biển rộng, vì lẽ đó ta ở cái này trong công viên kiến tạo ba tòa như vậy không gián đoạn phun trào núi lửa. Hoặc bác sĩ gật đầu nói, bởi núi lửa biến động cho sinh mệnh tiến hóa mang đến vô cùng lớn lao ảnh hưởng, rất nhiều không giống chủng tộc tổ kẹ mẩn môn vì càng tốt hơn thích ứng sinh tồn hoàn cảnh mà sản sinh sớm nhất tiến hóa. Lô ấy gật gù cười nói, theo ta thấy nơi này không riêng có thể làm học thuật nghiên cứu địa phương, đối ngoại ngắm cảnh mở ra cũng sẽ là một cái rất tốt nhàn nhã sàn giải trí. Foster lắc đầu một cái nói rằng, tuy rằng trước QNZ có nghĩ như vậy quá thế nhưng đột nhiên một cái quá độ hiện nhượng ta từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Ta đem tình huống này nói cho hoặc bác sĩ, mà bác sĩ cái thứ nhất đã nghĩ đến Long. Hiện tại xin mời các vị đi theo ta, ta mang đại gia đến nhìn một chút cái này quá độ hiện. Foster mang theo mọi người tới đến một chỗ hàng nhái 2 triệu năm trước bờ biển địa phương. Mọi người lặng lặng mà chờ đợi ở đây chờ mong Foster trong mì hệ NG nói tới cái kia quá độ hiện đến tuột cùng là cái gì. Không lâu lắm, bình tĩnh mặt biển nổi lên một đóa bọt nước, hai con cong lấy hình xoắn ốc vỏ sò hoa văn bổ kẹ mẩn cùng một con thể hình hơi lớn cong lấy hình xoắn ốc mang hoa gai văn bổ kẹ mẩn thiệp thủy bơi tới. Ồ, cái kia không phải là chúng ta từng ở hẻm núi lớn từng thấy ô mã nịt cùng nhiều lần ô mã nịt à lúc đó Long Cù Nở Dê có thu phục một con biếu tặng cho hoặc bác sĩ tới. Đại sĩ lôi kéo gian còn có sủ gì cùng sạp gì nạ nói rằng, các ngươi Cù Nở Dê nhớ tới đi, thế nhưng những này bổ kẹ mẩn vẻ mặt nhưng là tương đương hung muốn ăn đi như chúng ta, cuối cùng là ạ ý rổ đã tỉn chạy tới mới đưa chúng nó toàn bộ dọa chạy. Long xẹp miệng nói rằng, đó là bởi vì ô mạ nịt cùng ạ ý rổ đã tỉn chúng nó ở viễn cổ thời điểm là ăn thịt, không biết ngủ say bao lâu sau đó tỉnh lại đói bụng đói cồn cào chuyện đương nhiên liền đem chúng ta đương đồ ăn. Như những người này tạo ô mạ nịt cùng ô mạ xạ chúng nó vẻ mặt muốn quái đản hơn nhiều. Lô ấy rất hứng thú mà đi tới ô mạ nịt cùng nhiều lần ô mạ nịt trước người, đưa tay ra cánh tay xoa xoa ô mạ nịt cùng ô mạ xạ trên người vỏ sò. Lô ấy vẻ mặt vi hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Foster nói rằng, cái này xúc cảm còn có cái này khí tức không giống giả, này ba con căn bản là không phải hàng ái, mà là chân chính ổ mạ nịt cùng ổ mạ xa. Hoặc bác sĩ cười nói, không hổ là thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mần đại sư, như thế liền năng lực nhìn ra thật giả. Không sai, Foster đồng học yêu xin mời chúng ta tới đây lý muốn xem quá độ hiện chính là cái này. QNZ chính vì như thế cho nên mới không dám đem nơi này đối ngoại mở ra. Ta nghĩ chung quanh đây chỗ khác cũng có thể sẽ có sự tồn tại của bọn nó, cho nên mới phải xin mời Long lại đây, hy vọng có thể tìm tơ y chúng nó nghỉ lại địa phương sau đó ở nhiều người hơn phát hiện chúng nó gây nên rối loạn trước đưa chúng nó chuyển đến cái này cổ đại bộ kẹ mẩn công viên, nơi này vừa vặn trở thành ô mạ nịt cùng ô mạ xạ sinh tồn tốt nhất hoàn cảnh. Nói là quá độ hiện kỳ thực là muốn để cho ta tới xuất công làm việc, liền biết bác sĩ gọi chúng ta lại đây sẽ không có chuyện tốt. Long xẹp xẹp miệng hỏi Foster nói rằng, ta muốn hỏi một chút nơi này thủy là từ chỗ nào dẫn tới được, phiền phức dẫn chúng ta qua đi được không? Foster gật gù một đường mang theo Long bọn hắn chia ra ngồi hai lượng việt dã, vùng này nguồn nước đều là từ phòng nghiên cứu mặt sau bên trong vùng rừng rậm ngọn núi kia trên thuận chảy xuống. Là một người cảnh sát gian đối với lái xe đó là xe nhẹ chạy đường quen, đi theo Foster mặt sau một đường dương bụi mà xuất. Long kiểm chế lại không ngừng nóng lòng muốn thử đại sĩ dùng không cho nghi vấn giọng điệu nói rằng, ngươi liền bé ngoan cho ta mà ngồi ở chỗ này hảo, chúng ta hiện tại không phải biểu xe vì lẽ đó liền không dùng tới ngươi. Trong này muốn nói tư thế kỹ thuật tốt nhất vậy tuyệt đối là đại sĩ không thể nghi ngờ. Tuy rằng Na Nở Dê bình thường ngoại trừ cùng Long chống đỡ một hồi miệng ở ngoài Na Nở Dê cho mọi người là một bộ rất điệu rất nhu nhược răng dấp, thế nhưng nếu để cho Na Nở Dê nắm lấy tay lái Na Nở Dê toàn bộ người khí chất lập tức liền phát sinh biến hóa trơn nên cái gì dũng cảm cuồng đãng bất ham, thậm chí một lần nhượng mọi người hoài nghi Na Nở Dê cùng trước sạp gì nạ như thế nắm giữ hai mặt. Đại sĩ biểu xe thời điểm này càng là một cái điên cuồng. Long một lần làm xe của nàng trực tiếp chạy như bay đến 300 mã, suýt chút nữa không đem hắn hủ chết. Muốn khóc xe chạy tới dưới chân núi Lòng Chảo nơi, Long trước tiên phiên hạ thân tử nhìn này cái xuôi dòng mà xuống trong suốt dòng sông nói rằng, chính là cái này, con sông này trong suốt thấy đáy, cắt sông rất đồ tế nhuyễn là thích hợp nhất nham thạch cùng thủy hệ hỏa tờ thai bổ kẻ mẩn sinh sống được. Đại sĩ chỉ vào dòng sông dưới đáy nhúc nhích bùn cắt nói rằng, xem, nơi đó có phải là có ố mã nịt còn có ố mã xã muốn chạy ra đến rồi. Cắt sông bị bát mở một lần một con màu tím vỏ sò bổ kẻ mẩn từ trong sông thoảng tới, phun ra thật dài đầu lưỡi không ngừng phun ra bọt biển, hóa ra là chỉ xéo đờ. A, quá tốt rồi, ta đang muốn tìm chính là này con bổ kẻ mẩn. Đại sĩ kích động từ trên người móc ra bột bạn lớn tiếng nói, đi thôi. Vạ Pò Dệ Ổng, đem này con sẹo đờ cho ta nắm lấy. Vạ Pò Dệ Ổng kéo màu xanh lam đuôi cá phi nhảy đem mới vừa từ trong sông lô đầu sẹo đờ đánh bay. Đại sĩ vội vã móc ra buộc bản đem sở lập buộc phong ra, đồng thời lại từ trong túi đeo lưng lấy ra kinh ép dốc đối với Long gấp giọng nói rằng, nhanh lên một chút, ứng nên như thế nào mới có thể làm cho sở lập buộc tiến hóa thành sở lạo kín. Long tướng kinh ép dốc mang theo sở lập buộc trên đầu. Sau đó đi tới đem con kia chóng mặt xèo đờ ôm lấy đặt đang ngơ ngác thú trên đầu. Xèo đờ hảo như cùng sở lập buộc trời sinh tương hấp như thế, nó thật dài đầu lười ở đang ngơ ngác thú trên đầu phun nhổ ra sau đó theo bản năng mà mở ra vỏ sò lập tức cắn đang ngơ ngác thú trên đầu. Tất cả mọi người tiến tới ngạc nhiên nhìn sở lập buộc cùng xèo đờ trên người đồng thời phát sinh một trận chói mắt bạch quang, sở lập buộc thân thể chậm rãi đứng thẳng lên theo bạch quang tản đi rốt cục hoàn thành tiến hóa. Trước mắt xuất hiện chính là một con đỉnh đầu màu trắng khảm nạm dù bị vỏ sò bổ kẻ mẩn. A.O. tiến hóa sau sở lập kỉnh hai tay chắp ở sau lưng ngáp một cái một bộ thảnh thơi vẻ mặt, này vẻ mặt và tư thái xác thực rất có vương phái đoàn. Đây chính là vương giả bổ kẻ mẩn sở lão kỉnh A, sở lập bộc tộc tuyệt đối lãnh tụ, đây chính là nắm giữ tương đương trí tuệ hiếm thấy bổ kẻ mẩn đây. Trước đây chỉ là từ trong tài liệu hiểu rõ quá. Thế nhưng ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sở lập buộc tiến hóa thành sở lập kỉnh quá trình. Hoặc bác sĩ nhìn sở lập kỉnh thán phục mà nói rằng. Đại sĩ cao hứng ôm sở lập kỉnh nói rằng, đây chính là sở lão kỉnh à, chính là cái này vẻ mặt, đây mới là trong lòng ta hoàn mỹ thủy hệ họa tờ thai bổ kẻ mẩn. Sở lập kỉnh tùy ý đại sĩ đưa nó như vậy thật chặt ôm vào trong ngực, cô gái nhỏ cuối cùng cũng coi như là đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Trước đây cái kia làm cho nàng đau đầu sở lập bộc hiện tại rốt cục khai khiếu. Sở lập bộc có thể tiến hóa là một cái thu hoạch bất ngờ, bất quá khi trước quan trọng nhất mục tiêu hay vẫn là tìm kiếm ổ mạ nịt cùng ổ mạ xã. Long móc ra hồng nhạt buộc bạn nói với hoặc bác sĩ, xem ra lại muốn thứ xin nhờ tên tiểu tử này, đi ra đi, mẹ mẹ từ buộc bạn trong cuộn mình thân thể bơi xuất đến, Foster vọt tới mẹ trước người giật mình nói rằng, đây chính là bao hàm hết thể bổ kẹ mẩn di truyền gen trong truyền thuyết huyễn chi bổ kẹ mẩn mẹ à này có thể tính là bổ kẹ mẩn trong hóa thạch số A, thông qua nó nhất định có thể có được càng nhiều liên quan với tiền sử tư liệu, là phi thường có giá trị nghiên cứu đây. Đã lâu không gặp tiểu tử, còn nhớ ta à hoặc bác sĩ mỉm cười đi tới mẹ trước người cầm tiểu tử tay nhỏ cánh tay. Diệu mẹ cười híp mắt đưa tay ra kéo kéo hoặc bác sĩ gò má. Trước đây mẹ một cái người bị bỏ vào hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu thời điểm cô quạng xấu tiểu tử thích làm nhất việc này. Này, người hảo nha mẹ, lần thứ nhất gặp mặt kính xin chỉ giáo nhiều hơn Foster vui cười đem mặt tập hợp đi tới, này xanh mượt con mắt thật chặt nhìn chằm chằm mẹ. Diệu mẹ lôi kéo mắt của mình bị đối với Foster giả trang cái mặt quỷ phun nổ ra đầu lưỡi. Ngay khi Foster cao hứng cho rằng mẹ tiếp thu hắn muốn đưa tay ra ôm lấy tiểu tử càng thân cận hơn một điểm thì... Mẹ nhưng là ngón tay nhẹ nhàng lay động. Foster toàn bộ thân thể như là bị điếu dây thép rôn nở dê như sách trực tiếp bị phù phù một tiếng ném đến trong sông. Mỹ tiểu tử thật nhanh lẹn đến Long trong lồng ngực không ngừng phình bụng cười to. Cái vật nhỏ này so với răn muốn nghịch ngợm hơn nhiều. Nó nếu như trò đùa dai lên còn thật không ai có thể tránh được. Foster này con nhím rôn nở dê như đầu từ trong sông chui ra, gương mặt kéo cùng lửa mặt như thế trường. Một con ổ mạ nịt ở trên đỉnh đầu nàng không ngừng ngọ ngậy. Long ôm mẹ nhìn Foster cười nói, bỏ qua cho, mẹ đây là sẽ giúp ta đây, ngươi xem này không phát hiện ổ mạ nịt tung tích à.